Lãnh địa huyết tộc, chương 384, bạch sa không phải một con cá, bạch sa là một hệ tư tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hộp quà lục sắc vỡ ra tỏa ra ánh sáng lục sắc chiếu rọi cả sân khấu rộng lớn, báo hiệu một vật phẩm cực kỳ quý giá mà bất kỳ hung thú nào cũng muốn có đã được quay chúng. Dần dần ánh sáng thối lui, để lộ ra một trái chôm chôm to lớn sắp xỉ một trái dừa có tận 5 màu, trông khá kỳ dị. Trên nằm an tỉnh tay thanh niên bạch ngư. Tuy nhiên, bất kể là hình dáng của nó có kỳ dị đến đâu thì gần như toàn bộ hung thú có mặt tại đây, bất kể là chim cá, rắn rít hay động vật có vú lẫn không vú đều đưa ánh mắt tràn đầy tham lam hình nó. Thậm chí xét theo một góc độ nào đó còn hơn cả với trang bị đỏ trước đó. Ngay lại tức cảm nhận được nguy hiểm chí mạng đánh nhắm đến. Thanh niên bạch ngư cấp tốc thu trái chôm cho 5 màu kia vào không gian giới chỉ rồi đưa ánh mắt hội ý nhìn nữ nhân hắc ngư. Hiển nhiên, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Hai con cá mặc dù đã giành quán quân đôi chiến nhưng thực tế lại không là gì trước số ít vương giả như Sa Hoàng hay Kinh Long, càng không là gì trước sức mạnh của một đại tộc. Giờ lại ôm trong mình hai mặc hàng cực nóng, có thể nói là nóng nhất cái game này là trang bị đỏ và dị quả trước ánh mắt như lang như sói của vạn tộc. Chắc chắn kiểu gì thì kiểu khi ra bên ngoài thế giới thật, hai quán quân đôi chiến này sẽ bị sự truy sát của không ít chủng tộc. Cách tốt nhất với hai con hắc bạch song ngư này là đầu quân cho một đại tộc nào đó để họ bảo hộ mình qua cơn sóng lớn này. Đáng tiếc đầu quân cũng chưa chắc là một sự lựa chọn hay, bởi lẽ không gì chắc chắn rằng đám đại tộc kia sẽ không giết cá đoạt bảo. Nhất là với các đại tộc hung thú gần như thèm khát trước dị quả trong tay họ. Cứ thế dù có thể nói là đại thắng khi ăn trên đầu trang người ta, nhẹ nhàng thu về một trang bị đỏ và một dị thực vô cùng quý giá. Nhưng hai con hắc bạch song ngư lại không lấy làm gì, vui vẻ cẩn thận trở về chỗ của mình, trong lòng thầm đánh giá các đại chủng tộc đang chia ra ngồi quanh khán đài. Ngược lại thấy hai con cá chết tiệt kia đã quay về chỗ của mình. MC áo trắng đột nhiên lao đến lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xoay người một cước đá bay. Vòng quay may mắn kia ra sau sân khấu, trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ người xem, vòng quay may mắn cao gần 7-8 mét bị một cước kia của MC đá bay không khác gì quả banh rơi ầm ra sau. Ngay lập tức 4-5 tên nhân viên của hệ thống thân mặc vest đen chỉnh tề khiêng một cái vòng quay khác đặt vào vị trí của vòng quay bị đá bay trước đó. Khẽ vỗ nhẹ lên vòng quay may mắn mới đem lên này, bài thi MC mặt không biết sắc cười nói. Ưm, cái vòng quay kia bị hư rồi. Để đảm bảo tính công bằng của hệ thống cũng như đem đến lợi ích to lớn cho người chơi, ta quyết định đổi các khác. Được rồi, xin mời á quân của đôi chiến, nhị vị vương từ thiên tộc tiến lên quay số. Mọi việc diễn ra quá nhanh, người xem chưa kịp phản ứng gì thì đám quản sự đã lập tức đổi vòng quay khác, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn nhau. Tuy nhiên trước một cước đầy uy lực của bạch thi MC, không một ai dám họ lấy một tiếng, huống chi quay như thế nào là chuyện của quán quân và á quân, những người chỉ ngồi xem việc gì phải quan tâm. Chính vì thế mặt của đám người thiên tộc, huyết tộc và cả liên minh cầm thủ đều lúc trắng lúc đỏ, rất muốn tiến lên đối chất với tên MC kia, nhất là những tộc nhân thiên tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng bài thi MC thấy vòng quay kia không biết có phát bị bạch sa quay hư rồi hay không mà liên tiếp cho ra những vật phẩm quá ngon so với mức quy định. Thế nên hắn đã quyết định mạnh mẽ đổi cái khác cho nó lành. Chỉ khổ cho hai thanh niên thiên tộc khóc không ra nước mắt, chỉ biết đứng đó nhìn nhau. Đôi khi cơ hội nó lại vụt quá nhanh như thế đó, khiến người ta chỉ biết lặng mình tiếc nuối. Cứ thế trước sức ép dư luận, lại càng không dám bật lại bài thi MC. Hai vương tử đáng thương chỉ có thể cắn răng tự cho rằng mình không tin vào số phận tiến đến vòng quay, nhưng vẫn học theo bạch sa lấy sức 9 châu 10 bò quay một cái thật mạnh cho bò ghét. Tuy nhiên lần này chắc chắn đã khác, vòng quay may mắn nhưng đã không còn may mắn nữa, điên cuồng quay tròn rồi chậm dần đến khi dừng lại tại một ô tím mộng mơ. Một hộp quà màu tím cũng hiện lên rồi vỡ ra chiếu sáng muôn nơi. Đáng tiếc với độ hot của hai, không chính xác hơn là ba vật phẩm trước đó, một trang bị tím độc nhất dần như chả gây nên hứng thú gì nữa. Toàn bộ quan khán giả chỉ biết lắc đầu thầm than oán trách độ vô sỉ của hệ thống cũng như độ đen của thiên tộc. Cứ thế ánh sáng thôi lui, một con mắt màu vàng kim phẩm chất tím độc nhất vô cùng quý giá hiện ra trước mặt mọi người. Không chỉ thế đó còn là một trang bị phụ thể gắn vào cơ thể, tính ra là vô cùng quý giá trong các trang bị phẩm chất tím độc nhất. Tuy nhiên lại không mấy ai để ý đến nó, đến cả chính chủ nhân của nó cũng không mấy quan tâm, nhanh chóng thu nó vào không gian chỉ với rồi nhanh chân trở lại phái đoàn của thiên tộc. Dĩ nhiên khi đi không quên lạnh lùng liếc nhìn bài thi MC một cái. Tuy nhiên, không một ai để ý rằng huyết tổ đại nhân đang ngồi bên dưới lại khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào tên thiên tộc kia, hai con ngươi một màu trắng xanh, một màu đỏ hồng cấp tốc quay tròn như hưởng ứng gì đó. Kim tinh quỷ nhãn cuối cùng trong bộ ba quỷ nhãn đã hiện thân, đáng tiếc nó không thuộc về huyết tộc. Ngược lại bài thi MC chỉ cười cười xem như không thấy gì rồi nói lớn. Quán quân và á quân của đơn chiến và đôi chiến đều đã lên sân khấu, nhận được những vật phẩm vô cùng giá trị. Giờ hiển nhiên là phải đến lượt quán quân của tổ đội chiến tố đội huyết tộc và á quân tổ độ cầm thú ra sân. Dưới lời giới thiệu của bài thi MC, oan gia gõ hẹp lại đụng mặt nhau. Hồng Ánh khẽ mỉm cười một người một ngựa tiến lên sân khấu, dù sao cũng chỉ là quay vật phẩm cho người khác xem không cần phải kéo cả đội lên làm gì cho mệt. Huống chi tim hung thú của huyết tộc chỉ thích đánh nhau, những chuyện như thế này họ hoàn toàn không có hứng thú tham gia. Ngược lại tổ đội cầm thú trông thấy chỉ một mình Hồng Ánh tiến lên thì không nhịn được hừ lạnh, tuy nhiên cũng học theo Hồng Ánh chỉ để thanh niên bài thương lên sân khấu. Trống hông nhìn hơn nghìn biểu tượng của các vật phẩm chi chít trên vòng quay. Hồng Ánh hoàn toàn không tin triết lý quay mạnh sẽ được quà lớn, thậm chí còn lười cháy mỡ chỉ nhẹ nhàng đẩy nhẹ một cái cho vòng quay kia tựa quay. Trông thấy thế bài thi MC mừng đến rơi nước mắt, cảm xúc của những nhân viên trong khu vui chơi lập tức ùa về. Ngược lại dưới tác động lực gần như không có của Hồng Ánh và lực lượng vô hình của hệ thống, vòng quay khổng lồ chỉ quay được gần 2 vòng thì dừng lại ngay một ô màu tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng tím cũng theo đó lần nữa hiện lên khiến người xem lắc đầu thở dài, không cần nghĩ nhiều cũng biết chuyện ra những vật phẩm hot kia sẽ không diễn ra nữa. Ngược lại Hồng Ánh không mấy quay tâm khẽ liếc nhìn vật phẩm tím độc nhất trong tay mình. Nó là một chiếc mặt nạ bằng gỗ với những đường vân hết sức kỳ dị, công dụng thì Hồng Ánh chưa xem vội, tuy nhiên mặt nạ chắc chắn không phải một vũ khí, đối với huyết tộc một trang bị tím chỉ cần không thuộc loại vũ khí là được. Thu lấy chiếc mặt nạ kia vào không gian với chỉ, Hồng Ánh bộ dạng có phần chán đời đưa tay lên định nhanh chóng quay tiếp rồi về, trong mắt Hồng Ánh quay kiểu gì cũng sẽ ra trang bị tím mà thôi. Khoan đã để ta, tuy nhiên một tiếng hét thảm đã vang lên ngăn cản Hồng Ánh lại. Trần Lâm khẽ cười cười chạy lên sân khấu kéo Hồng Ánh qua một bên rồi xoa xoa tay nhìn bài thi MC cười nói. Bổn huyết tổ có thể thay tộc nhân của mình quay được chứ? Làm việc cho hệ thống được gần vạn năm, nhưng đây là lần thứ hai bài thi MC gặp phải tình huống đổi quay cái kiểu này, khóe miệng không nhịn được co giật đành phải cười trừ. Tuy nhiên, người ta là đại lão muốn thay tộc nhân của mình quay cũng không phải chuyện gì quá đáng, càng không phải chuyện không thể. Huống chi bài thi MC cũng muốn biết vị huyết tổ của huyết tộc kẻ cực kỳ nổi tiếng trong ban quản lý cấp cao của Thiên Lâm Tinh này có gì hơn người. Chính vì thế bài thi MC chỉ cười cười gật đầu nói. Được, ngài là thủy tổ hiển nhiên là có thể thay tộc nhân của mình quay số rồi. Tuy nhiên ngay lập tức bài thi MC đã hối nhận vì quyết định đó của mình. Nhận được sự cho phép chính đáng của chủ sĩ, Trần Lâm khẽ mỉm cười man dợ lập tức cởi chiếc áo xanh lam hình mây gió chim cỏ của mình ra, chỉ mặc mỗi cái quần đỏ hình cây lá không khác gì đồ đi biển của mình. Cơ bắp cuồn cuộn không thua kém bất kỳ hung thú hóa hình nào hiện ra trước toàn trường, khiến không ít thành viên của huyết tộc chảy nước. Giáp, giáp, khẽ vặn người phát ra những tiếng răng rắc, Trần Lâm dậm mạnh chân xuống đất thủ thế các cơ bắp cuồn cuộn nổi lên huyết khí cũng theo đó tăng cao, cả người tỏa ra một khí thức nghiền ép trông giống như đánh nhau nhiều hơn là quay số trúng thưởng. Không chỉ thế cánh tay huyết giáp tràn ngập lân giáp màu huyết sắc của Trần Lâm cũng dựng ngược lên tỏa ra sức mạnh khủng bố nắm chặt lấy vòng quay xấu số, khiến không chỉ Hồng Ánh mà đến cả Khá Giản đang ngồi xem của giật mình. CMN tên huyết tổ này thật là bá khí, một lão hùng tộc không nhịn được giật mình thầm than, rất nhiều đại tộc cũng khẽ giật mình đứng bật dậy những chằm chằm vào Trần Lâm. Biết đâu hắn thật sự quay được gì hay thì sao, một suy nghĩ khá viễn vọng lập tức hiện lên trong đầu toàn bộ khán giả đang ngồi xem. Ngược lại bài thi MC thấy khí thế của Trần Lâm như vậy lập tức biến ngay, hắn muốn làm gì không nhịn được tiến lên nhỏ giọng nói. Ta nói thật, mọi thứ đã được quyết định từ trước, ngươi quay mạnh hay nhẹ đều như nhau. Dù ngươi có quay mạnh cách mấy đều vô, đờ mờ dừng lại, tuy nhiên, Trần Lâm là trẻ trâu sống nhờ vợ gánh nên hoàn toàn mặc kệ bài thi MC nói gì, kinh bịt là vậy nhưng vẫn vững tin vào triết lý của Bạch Sa. Muốn có hàng ngon thì phải mạnh tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh khủng bố được huyết giáp gia trì điên cuồng tỏa ra kéo mạnh vòng quay may mắn, khiến vòng quay khổng lồ điên cuồng quay tròn tạo ra một cơn cuồng phong, vòng quay khổng lồ cũng vì thế ma sát với trục quay ánh lên những tỏa lửa đỏ rực, một làn khói nhẹ bốc lên trong không khí. Vòng quay đáng thương vừa quay tròn vừa run lên bần bật trước tác động châu bò kia. toàn bộ người xem đều đứng lên tập trung nhìn vào vòng quay đang điên cuồng quay tròn với tốc độ cực mạnh gần như không thấy được gì nữa kia. Cứ thế sau gần 5 phút điên cuồng quay tròn, vòng quay đáng thương bắt đầu chậm dần rồi chậm chậm nhích qua một ô màu tím mộng mơ dừng lại ngay một ô màu đỏ rực khiến bà chị MC và cả Hồng Ánh đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Một tia sáng đỏ vô cùng bắt mắt chiếu sáng cả sân khấu rộng lớn cũng khiến toàn bộ khán giả kinh ngạc đến rớt cả quai hàm. Thật sự quay ra trang bị đỏ. CMN không lẽ đây mới là chân lý sao? Lão Hùng tộc lúc nãy rốt cuộc cũng thấy chân ái của đời mình không nhịn được gầm lên. Toàn bộ người xem cũng theo đó giật mình hoàn hồn trở lại rồi không ngừng nghị luận. Hai dị thực vật hai trang bị đỏ. Cứ thế được quay ra. Hôm nay đúng là một ngày điên cuồng. Không chỉ thế tất cả chúng đều được quay ra bằng đúng một cách. Không lẽ bí quyết chính là sức mạnh quay càng mạnh càng tốt. Phải rất có thể là như vậy, mà không phải bài chị MC nói sau sự kiện này cũng có thể quay tiếp đó sao, đến lúc đó ta cũng muốn thử. Cứ thế gần như toàn bộ người chơi có mặt đều nhưng thấy được mánh khóe để gian lận hệ thống đưa ánh mắt nóng rực về phía vòng quay may mắn vô tội kia. Ngược lại bài chị MC mặt lúc này đã trắng bệch ra không hiểu nổi vỗ đầu thật lòng bản thân hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc là do hệ thống hôm nay hào phóng hay thật sự là quay mạnh sẽ được quà to. Tuy nhiên, một điều có thể chắc chắn là sau sự kiện lần này, hệ tư tưởng điên cuồng quay hết công suất, sẽ lan rộng ra toàn bộ người chơi trên tinh cầu này. Những cái vòng quay đáng thương chỉ sợ sẽ không thọ và tất cả đều đến từ sự khai sáng của một con cá mập ham ăn ham ngủ Bạch Sa. Từ đó hậu thế sẽ luôn luôn nhớ về nàng như một truyền thuyết. Ngược lại Trần Lâm bộ dáng vô cũng đắc ý khẽ vuốt tóc ngược ra sau rồi bĩu môi đắc ta nói. Gánh tim, nghe thấy thế Hồng Ánh tức đến lộn ruột rất muốn phủ định lời nói phi lý phản khoa học kia. Đáng tiếc sự thật trước mắt Hồng Ánh có miệng nhưng không thể là gì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thầm khinh bỉ huyết tổ đại nhân vẫn cứt chó. Tuy nhiên khi ánh sáng đỏ thối lui để lộ ra trang bị đỏ bên trong. Trần Lâm và cả Hồng Ánh đều quên mẹ hết tất cả chỉ biết ngơ ngác nhìn vào trang bị đỏ thứ ba của huyết tộc sau bĩ ngạn huyết hỏa của Trần Lâm và thủy linh long của huyết linh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trang bị đỏ kia là một con chó, cách chương.